Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 436, Jennifer Thể Xác. 2. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp tóc ta. Vẫn còn cho ta. Eliza đầu đầy máu rầm rề. Nàng mặt đầy rửng rương. Không nhìn ra có thống khổ gì dáng vẻ. Chẳng qua là ánh mắt dường như trừng trừng nhìn đang nắm một cái tóc cùng da đầu Molly. Đưa tay ra, từ từ hướng bọn hắn đi tới. Thà là đi, còn không bằng nói là rất quỷ dị phiêu động. Eliza, Molly mặt đầy hoảng sợ nhìn Eliza liền tiến tới gần. Một đôi tay thật chặt kẹp chặt chế trụ mình. Động cũng không thể động. Cổ họng nóng hừng hực. Biệt hồng mặt. Dùng sức khí lực toàn thân hướng về phía Eliza lớn tiếng giống lên một tiếng. Nhưng là cũng không có hiệu quả. Eliza mặt ngược lại vặn vẹo. Hai tay không ngừng dùng sức. Molly đầu lưỡi cũng phun ra ngoài. Hai mắt ở vãng thượng phiên. Tròng trắng lồi lên. Ngươi CMN. Đi chết đi. Brenda dưới tình thế cấp bách. Giơ lên trong phòng ăn một cái ghế liền hướng Eliza sau lưng đập xuống. Sau đó liền nghe được bành một tiếng. Cái ghế chặn, nhưng là Eliza tựa như không có bị thương tổn vậy. Nàng đột nhiên buông Molly. Xoay người trực lăng lăng nhìn Brenda. Đừng tới đây. Brenda hướng về phía hắn gào thét. Eliza, chúng ta là bạn thân nhất. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Liền thấy Eliza nhúng tay liền hướng mình chạy vội tới. Chạy mau. Molly đột nhiên kêu lớn một tiếng. Nhắc nhở Brenda, nàng liều mạng hướng cạnh cửa chạy đi, định mở cửa xông ra. Người muốn đi đâu mà? Eliza so với Brenda mau hơn. Nàng từ Brenda sau lưng một cái kéo lấy nàng sau khâm. Đột nhiên một kéo, Brenda nhất thời liền ngã trên đất. Liền nghe được bên lỗ tai phát ra một tiếng thanh thúy, đinh thanh âm. Rất nhẹ, nhưng là trong phòng ba người cũng có thể nghe được. Đây là cái gì? Eliza bỗng nhiên liền thấy trên mặt đất một khối ngọc bội. Đang phát ra huỳnh quang. Nàng bản năng cảm thấy vật này đối với nàng rất bất lợi. Vì vậy cuồng kêu một tiếng. Liền hướng vậy khối ngọc bội kia nhào qua. Nàng muốn đem lấy đồ đoạt lại. Phá hủy nó. À, một tia sáng trắng bỗng nhiên từ trong ngọc bội nhô ra. Đạo bạch quang kia trong còn muốn đột nhiên thoát ra một đầu mãnh thú. Phát ra trầm thấp tiếng gào, hướng Eliza nhào tới, Eliza bỗng nhiên liền phát ra tiếng kêu sợ hãi, thật nhanh lui về phía sau, vô tình chân sau cùng dập đầu trước liền cái ghế, ngửa mặt lên trời liền ngã xuống. Bỗng nhiên lúc này một cổ hắc khí liền từ Eliza trên người toát ra, định hướng cửa sổ bên kia thổi qua đi, bên kia cửa sổ mở, chỉ nếu qua cửa sổ. Cái này cổ hắc khí thì sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Muốn lại đi tìm cũng không quá dễ dàng. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, Molly chỉ có thấy được khối ngọc bội kia. Nàng không thấy được từ Eliza trên thân thể tung bay hắc khí. Brenda cũng không được, nhưng là bọn hắn lại biết. Khối ngọc bội này một rơi ra, phản xạ ra một đạo quang. Eliza liền ngã xuống, còn như quang trong xuất hiện quái thú. Bọn hắn căn bản là không thấy được. Mắt xem vậy đạo hắc khí thì phải bay ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên Kỳ Lân liền dương ra miệng to. Đột nhiên hút một cái. Vậy đạo hắc khí rùng rằng. Sau đó liền hóa thành một đạo dây nhỏ. Bị Kỳ Lân hút vào trong miệng. Theo hắc khí hút vào. Kỳ Lân bỗng nhiên ở huỳnh quang trong biến mất. Ngọc bội cũng dần dần ảm đạm xuống. Không có lại phản xạ ra ánh sáng tới. Eliza, Brenda gặp té xuống đất Eliza động một cái cũng không động. Đột nhiên nhào tới, chỉ thấy được Eliza êm đẹp nằm ở trên sàn nhà. Da đầu cũng không có bị tháo ra, thậm chí không có nhìn ra một chút xíu vết thương. Chẳng qua là nàng bây giờ còn chưa có tỉnh lại. Hết thảy cũng bình tĩnh lại, tựa như cái gì cũng không có xảy ra vậy. Brenda, ngươi xem những thứ này. Bỗng nhiên từ trong phòng ăn liền truyền đến Molly thanh âm. Rất hiển nhiên trong giọng nói của hắn tràn đầy ngạc nhiên. Molly đang vây quanh bàn ăn truyền. Nhìn xem trên bàn ăn ba cái đĩa. trong khay cũng không có gì mang máu sinh thịt bò, mà là một ít màu trắng giật giật giấy, mà Molly cào xuống ra đầu, cũng không phải cái gì thật đầu người ra, mà là một khối rẻ lau. Sự phát hiện này để cho hai người trong lòng kinh hãi vô cùng. Thượng đế, Molly không nhịn được ở ngực làm dấu thánh giá. Thật sự là quá kỳ quái. Cô gái điếm kia đâu? Thật giống như không có động tĩnh. Trốn sao? Ta không biết. Hết thảy giống như thế đi qua. Brenda lắc đầu một cái. Ngày mai ta đi hỏi một chút chân. Cái ngọc bội này là hắn đưa cho ta. Nói là có thể đến giúp ta. Ta có chút không quá tin tưởng. Cũng chưa có nghe hắn lời đeo lên. Phải biết, như thế hữu hiệu. Ta muốn ta bây giờ đã hối hận. Tốt nhất như vậy, nếu là chẳng qua là trốn, chúng ta vẫn phải là cẩn thận đề phòng. Hôm nay là Eliza, ngày mai có thể sẽ phải là ta. Hoặc là ngươi. Không, ngươi có ngọc bội, ngươi đang may mắn. Molly có chút hâm mộ hướng Brenda nói. Chân, thật là một người thần kỳ. Brenda lắc đầu một cái, cười khổ nói. Chúng ta trước hay là đem Eliza mang đến trên ghế salon đi. Vừa nói chào hỏi Molly, rất tốn sức đem Eliza mang đến trên ghế salon. Cô gái này cả người trên dưới, liền một chút vết thương cũng không có. So với chật vật không chịu nổi Brenda cùng Molly, lại còn là nhất không có bị hành hạ một cái. Không được, ta cấp cho chân gọi điện thoại. Brenda từ trong túi cầm lấy điện thoại ra. Mặc dù nàng trên điện thoại di động chân phàm dãy số bị đổi thành Eliza dãy số. Nhưng là Brenda nhớ chân phàm kia số. Bây giờ hết thảy cũng an định lại. Nàng cũng có thời gian bấm số. Chân phàm điện thoại di động gieo thời điểm. Hắn đang Temer Killer trong phòng. Lật xem tam thúc một ít di vật. Muốn từ trong phát hiện một ít dấu vết. Nhưng là hắn vẫn là có chút thất vọng. Tam thúc nhà thì lớn như vậy. Thư phòng cũng là ở chỗ đó. Phòng ngầm dưới đất cũng không có cái gì có thể cất giữ đồ. Điện thoại di động vừa vang lên, Trần Phàm liền tiếp thông. Bên trong truyền đến Brenda thanh âm. Trần, người phải giúp chúng ta một tay. Brenda giọng có chút không tốt lắm. Nghe được, trong lòng rất nặng im lìm. Sự việc đều giải quyết. Trần Phàm khẽ mỉm cười. Sau đó đứng dậy, đem tam thúc lưu lại một quyển sách bỏ vào kệ sách. Hướng trong phòng khách đi tới. Trên bàn uống trà chìa khóa xe. Trần Phàm cầm ở trong tay. Rất hiển nhiên, Brenda nơi đó quả thật có chút sự việc cần mình giải thích. Người biết sự việc giải quyết. Brenda giật mình nói liền một câu. Đoán, Trần Phàm lại có thể tới như thế một câu. Nhất thời sẽ để cho Brenda khóc cười không thể. Ở Eliza trong phòng khách, hai cái cô gái tựa sát ngồi ở trên ghế salon. Molly có chút ngẩn người nhìn trên ghế salon nằm Eliza. Cảm giác giống như là nằm mơ vậy. Chờ Brenda cúp điện thoại. Nàng không kịp đợi hỏi. Trần sẽ tới sao? Hắn nói hắn sẽ tới. Hắn biết chúng ta ở nơi nào? Molly bị sợ choáng váng. Lời hỏi cũng có chút ngây ngần. Brenda gật đầu một cái. Ta đem địa chỉ nói cho hắn biết. Phỏng đoán nếu như mau. 10 phút bên trong sẽ đến đi. Vừa nói vừa nhìn xem trên ghế salon Eliza. Có lẽ, hắn có thể cho chúng ta giải thích hết thảy các thứ này đi. Thượng đế, ta lần đầu tiên gặp như vậy tình huống. Ta không biết cái này cũng là thế nào. Là Jennifer sao? Hoặc giả là nàng đi. Molly gật đầu một cái. Sau đó lại đưa mắt về phía bên ngoài. Nàng muốn thấy được chân phàm xuất hiện. Cho tới bây giờ không có như vậy khẩn cấp muốn lệ thuộc vào một người. Bởi vì các nàng hai cái cũng không biết cái này có phải hay không là cơn ác mộng bắt đầu. Sau này còn biết có như vậy khốn khổ. Đặc biệt là Molly, nàng chính mắt nhìn thấy ngọc bội tác dụng. Nàng không có ngọc bội. Vì vậy so với Brenda hơn nữa lo lắng tương lai mình có thể hay không gặp như vậy tình huống. Thật giống như qua cực kỳ lâu. 10 phút thời gian. Giống như là mười mấy giờ vậy. Molly cùng Brenda luôn là không tự chủ được xem điện thoại di động hoặc là đồng hồ đeo tay. Đoạn này trong thời gian, hai nàng cộng lại nhìn không dưới 20 lần. Rốt cuộc bên ngoài trên quốc lộ lái qua một chiếc xe hơi. Là Brenda quen thuộc Escalade. Nàng kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó mở cửa liền xông ra ngoài. Lúc này có thể thấy một cái đủ để tin cậy người. Trong lòng là biết bao ngạc nhiên mừng rỡ. Molly cũng muốn đi ra ngoài. Nhưng là nàng xem Eliza. Dừng lại. Chân. Brenda xông tới. Liền đem Trần Phàm ôm chặt lấy. Trần Phàm nhẹ nhàng vỗ đầu vai của nàng. Tỏ vẻ an ủi. Cái này cô bé ngực chỉa vào mình. Để cho hắn cảm thấy có chút lúng túng. Đây không phải là tính cách lễ phép ôm chầm. Mà là dán thật chặt ở cùng một chỗ. Xem ra cô gái này trước thật bị sợ. Hết thảy đều đi qua. Thật xin lỗi. Brenda, ta tới trễ một ít. Trần Phàm an ủi nàng. Hai người chỉ như vậy ôm một lúc lâu. Cho đến Brenda tâm trạng từ từ ổn định lại. Tốt lắm. Chúng ta vào xem một chút đi. Trần Phàm lần nữa vỗ nhẹ nhẹ một cái Brenda đầu vai. Brenda lúc này mới buông Trần Phàm. Có chút ngượng ngùng muốn cười một cái. Nhưng là nàng vẫn là không cười nổi. Hai người đi tới trong phòng. Trần Phàm liền thấy Molly. Sau đó liền cười. Molly, ta còn nhớ ngươi. Trần, thấy ngươi quá tốt. Molly tâm trạng cũng có chút kích động. Nhưng là không có Brenda như vậy chạy thả. Bởi vì là nàng cùng Trần Phàm đồng thời xuất hiện cũng không coi là nhiều. Cho nên tính cách lễ phép ôm chầm một chút. Liền buông lỏng. Tốt lắm. Các cô gái, nói cho ta, nơi này chuyện gì xảy ra? Trần Phàm nhìn chung quanh tương đối hỏng bét hoàn cảnh. Lắc đầu, ngồi xuống, đối mặt với hai cái cô gái. Còn nhìn xem đang ngủ say ở giữa Eliza. Là như vậy, chúng ta quả thật trải qua một ít để cho người chuyện bất khả tư nghị tình. Brenda hắng giọng một cái. Sau đó ổn định tâm thần lại. Đem trước phát sinh hết thảy đều nói cho Trần Phàm. Sau đó lại lấy ra cái đó ngọc bội, đưa tới Trần Phàm trước mặt. Chính là cái này, là ngọc bội nho nhỏ này cứu chúng ta. Trần Phàm nhận lấy ngọc bội, nhíu mày nhìn xem, các ngươi xác định là Jennifer, thì hẳn là nàng, đáng chết gái điếm, nàng báo thù cũng tìm lộn đối tượng. Chúng ta cũng không phải là kẻ thù giết nành. Trời mới biết, nữ nhân ngốc này, chết sẽ trở nên ngu hơn. Vừa nhắc tới cái này, Molly liền không khống chế được tâm tình. Mới vừa rồi nàng đều sắp bị Eliza bóp chết. Ta muốn, hẳn là nàng đi. Bởi vì là, những ngày qua sự tình phát sinh, đều giống như cùng nàng có chút quan hệ. Brenda nhìn xem còn đang ngủ say ở giữa Eliza. Chúng ta đều là nàng oán hận đối tượng. Cho nên, Chân, nàng trốn sao? Có thể hay không lần nữa tìm tới chúng ta? Không. Nàng ở trong này, vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở các ngươi trước mặt. Trần Phàm khẽ mỉm cười, hướng về phía nàng lắc đầu một cái. Tốt lắm, bây giờ không sao, chuyện này, có lẽ sẽ thay đổi các ngươi đối với người linh hồn cái nhìn. Nhưng là dù sao cũng đừng thay đổi mình đối với cái thế giới này lúc ban đầu ấn tượng. Được không? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.